Overlord, quyển 3, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm gia cấp Mithril, Skywarp, Beret đẩy cánh cửa công hội mạo hiểm ra. Các mạo hiểm gia khác nhìn vào anh ta với đầy sự kính trọng và sùng bái, Beret đã khá quen với cảnh này. Nhưng sự nóng bỏng trong ánh mắt của bọn họ dường như không bằng so với một tháng trước đây, đây cũng là chuyện không thể làm khác. Anh ta hướng ánh mắt của mình lên bảng thông báo nhiệm vụ, nhưng tiếc là anh không thể tìm thấy bất kỳ nhiệm vụ cấp Mithril nào ở đó cả. Nhiệm vụ chỉ dành cho các mạo hiểm gia cấp Mithril không thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên lý do cho sự thiếu hụt của các nhiệm vụ lần này là do xuất hiện một mạo hiểm gia có thể nhanh chóng giải quyết tất cả các nhiệm vụ cấp. Mithril, Momong, San, Beret có chút bất mãn lẩm bẩm cái tên này, khoảng một tháng trước, một con vampire khủng bố đã bị người đàn ông này tiêu diệt. Đó là một trận chiến khốc liệt đã làm rung chuyển cả trời đất, anh đã không thể trực tiếp chứng kiến cuộc chiến đó. Nhưng sau khi nhìn thấy những tàn tích của cuộc chiến, người ta có thể tưởng cảnh chiến đấu của nó, nhóm thám hiểm của Igavaruzi. Kuragura tuy đi cùng với đàn ông kia nhưng cả nhóm lại bị chết toàn bộ khi họ dính phải những tàn dư từ những đòn đánh khủng khiếp trong cuộc chiến đấu. Đó, kết quả này cũng không khiến mọi người phải ngạc nhiên, không, bất cứ ai đã tham gia trận chiến đó chắc chắn sẽ chết. Sự bùng nổ của các tinh thể niêm phong ma thuật đã đốt cháy mặt đất xung quanh thành một màu đen. Một số khu vực ở đó thậm chí đã trở thành một sa mạc, điều gây sốc nhất là nếu không được thực hiện theo cách đó thì sẽ không thể đánh bại con ma cà rồng kia, hơn nữa, bọn họ sống sót, mặt khác, bọn họ. Những người đã chiến thắng và trở về một cách an toàn, tự nhiên sẽ được coi là một con quái vật khủng bố hơn so với Beret. Người mà không có chút cơ hội đánh thắng được con vampire đó, đó là lý do tại sao giọng điệu vừa nãy của anh rất khiêm tốn, và hơn nữa. Ai đủ mạnh để nhận được sự tôn trọng của người khác, khi anh đang tưởng tượng về con người mạnh mẽ này, anh nghe thấy tiếng mở cửa và những tiếng hò reo chói tai vang lên giống như một cơn gió thổi mạnh vào trong guild, như đoán được điều gì gây ra những tiếng động này. Beret cũng quay sang nhìn theo hướng những người khác đang nhìn, quả nhiên anh nhìn thấy người mà anh mong đợi, chủ đề chính của thị trấn này, Dark Hero. Hắc hiệp sĩ, Momong, với hai thanh kiếm lớn trên lưng và một người phụ nữ có vẻ đẹp vô song đi kèm bên cạnh. Phần trước của bộ áo giáp sử dụng một lượng lớn Adamantium, đến cùng giá trị của nó là bao nhiêu? Cái danh hiệu của Dark Hero đến từ bộ áo giáp siêu cao cấp bao bọc toàn bộ cơ thể, đã bị hư hại nghiêm trọng khi trở về, nó đã bị cháy đen. Trên bộ giáp có đầy dấu vết vỡ và dấu móng vuốt. Nhưng bây giờ mà bộ giáp màu đen không có nửa điểm hư hỏng và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, đó là Hiệp hội Ma Pháp Sư. Đã huy động tất cả Magic Caster của họ thi triển phép thuật sửa chữa lên nó, tấm kim loại treo ở trước ngực, huyền thoại sống. Vật mà mọi mạo hiểm giả sùng bái, con át chủ bài của nhân loại bảo vệ họ khỏi các chủng tộc mạnh mẽ khác, Adamantium. Chiến công của anh ta đã vượt xa cấp bậc Orki treo cầm, cái cấp bậc chưa bao giờ từng xuất hiện trong thành phố Earanto. Cũng giống như sự xuất hiện của một vị anh hùng bước ra từ những mẩu chuyện xưa, không khí bên trong đại sảnh đột nhiên trở nên ồn ào. Mạo hiểm giả cấp Adamantium thứ ba của vương quốc chính là anh ấy, Dark Hero, Momong, và theo anh là tuyệt sắc công chúa, Nable. Cô ấy thực sự đẹp giống như tin đồn, anh có biết không, chính anh ta đã thiêu rụi một khoảng rừng lớn. Tôi đã nghe nói anh ta đã dùng vũ khí thiêu cháy chúng, không thể nào, làm sao có thể, nếu một khu rừng lớn lại bị phá hủy bằng cách sử dụng vũ khí. Anh ta còn là con người sao, anh ta có lẽ là một trong số ít người có thể làm một điều như vậy. Đó chính là lý do tại sao Adamantium là cấp cao nhất cho các mạo hiểm giả. Nếu một người nào đó nói rằng anh ấy là người giỏi nhất trong hàng ngũ Adamantium, tôi cũng sẽ không ngạc nhiên chút nào. Theo ánh mắt sùng bái của mọi người, Momong nhàn nhã đi về phía quầy, các nhà thám hiểm người đang thảo luận chi tiết nhiệm vụ với nữ nhân viên lễ tân. Tất cả đều cùng nhường đường cho nhà mạo hiểm giả cấp cao nhất này, biểu hiện của họ cho thấy rõ sự tôn trọng và sợ hãi. Mô Mông nói chuyện với nhân viên tiếp tân, nhiệm vụ đã được hoàn thành, vui lòng giúp chúng tôi tìm kiếm xem có nhiệm vụ mới nào không. Đôi mắt của cô gái mở to, nhưng là chỉ trong giây lát, Beret biết tại sao cô ấy lại trợn tròn hai mắt lên như vậy, nhiệm vụ mà Mô Mông và Nebo tiếp nhận. Cho dù đối với mạo hiểm gia cấp Mithril cũng rất khó giải quyết, muốn hoàn thành nhiệm vụ này nhất định phải tốn khá nhiều thời gian. Nhưng bọn họ lại có thể giải quyết nó trong một khoảng thời gian ngắn, đúng vậy, nếu nó đã được ủy thác cho anh ta. Cho dù là nhiệm vụ cấp Mithril cũng có thể nhanh chóng giải quyết, đây là chuyện đương nhiên. Bởi vì người đạt đến cấp cao nhất của mạo hiểm gia tất nhiên sẽ có cái bản lĩnh này, có vẻ ở đây chẳng có việc gì dành cho mình rồi. Beret không thể không phàn nàn, nhưng anh ấy cũng không quan tâm đến việc này cho lắm, sau khi đạt đến cấp bậc Mithril. Trừ khi có những trường hợp đặc biệt người ta sẽ có đủ tiền cho việc nghỉ hưu và sống giàu có trong nốt phần đời còn lại của họ. Những mạo hiểm giả khi đạt tới cấp bậc này tiếp tục đi mạo hiểm vì lý do khác hơn là về tiền bạc. Ahad, Momong, San, tôi rất xin lỗi. Nhưng tại thời điểm này chúng tôi không có bất kỳ nhiệm vụ phù hợp cho bạn, thật sự xin lỗi, nhân viên lễ tân đứng lên và cúi chào thật sâu. Như vậy sao, anh ta định nói gì đó nhưng lại dừng lại, vài giây sau lại nói tiếp, vậy thì tốt rồi, tôi đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng cần làm. Vì vậy giờ tôi sẽ quay trở lại khách sạn, nếu bất cứ điều gì khẩn cấp, bạn có thể tìm thấy tôi ở đó, bạn biết mà khách sạn tôi đang ở. Phải không, có, nó có phải là khách sạn Hoàng Kim phải không, Mô Mông gật đầu và quay người một cách thanh lịch. Chiếc áo choàng màu đỏ của anh bay phất phới trong, và cất bước đi ra, khi Mô Mông đi qua anh. Beret nghĩ rằng anh đã mơ hồ nghe thấy những gì của anh ta đang nói, nhưng giọng nói rất nhỏ. Khiến anh không thể hiểu được nội dung trong những lời nói đứt quãng đó, cái mà Beret không nghe thấy. Chính là mệnh lệnh triển khai toàn bộ vũ lực của ai gửi cho những thuộc hạ đang ở cách xa anh ta, mệnh lệnh cho Gargantua bắt đầu hành động. Gọi Victim và chờ đợi cho Cocytus trở lại, vì đây là một cơ hội hiếm có, hãy để tất cả thủ hộ giả cùng tham gia hành động, cách chương.